Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 300, lộ liễu mời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xin mời, đại sứ tiên sinh, vừa nói, Catalana dùng tay làm dấu mời, đi ở Angma bên người, nàng bên trái, Varian Rin bên phải. Ba người đi song song, Angma theo bản năng cảm thấy vi hòa, lại có loại ảo giác, thật giống như thành Stormwind chủ nhân cũng không phải là Varian Rin quốc vương, mà là Catalana như nhau. Xuyên qua hướng hai bên tách ra một đám thành Stormwind quý tộc lúc, Angma lưu ý quan sát bọn họ diễn cảm, kết quả nhưng phát hiện không có bất kỳ người đối với Catalana cử chỉ cảm thấy khác thường. Vẫn ở chỗ cũ bất lộ thanh sắc đất tốt kỳ đánh giá hắn cái này dị tộc khách tới. Rồi sau đó yên tĩnh đi theo ba người sau lưng. Tựa hồ đã sớm đối với Catalana chiếm cứ chủ đạo phong cách thành thói quen. Cái này làm cho Angma càng phát ra khẳng định ban đầu suy đoán. Xem ra tựa như cùng tránh xử vậy. Onyxia Catalana đã sớm ở vương quốc Stormwind giai tầng thống trị đứng vững vàng gót chân, trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Ba người xuyên qua cửa thành đi vào anh hùng cốc. Thành Stormwind xây ở một ngọn núi cốc bên trong, xây lại sau này cùng ban đầu tướng mạo cũng không quá lớn ra vào, chỉ là kiến trúc tinh mỹ liền một ít, chiếm diện tích làm lớn ra một ít. Cửa thành cùng hai bên xếp đầy lớn đại bác tháp lầu vắt ngang ở cốc khẩu, là bảo vệ thành phố đạo phòng tuyến thứ nhất. Cửa thành sau đó một tòa dưới có nguồn suối, bên ngoài thông sông ngầm nước đọng thâm cốc, tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Nước trong veo mặt cho thành Stormwind vào miệng bình thêm mấy phần yêu mỹ, bất quá một khi gặp phải tập kích, quân coi giữ hoàn toàn có thể trực tiếp nổ gãy nối liền đạo thứ nhất cửa thành cùng chủ cửa thành. Rộng rãi làm bằng đá cầu có vòm tròn, rồi sau đó theo tường tử thủ, trên cao nhìn xuống công kích độ nước tiến công bằng sức mạnh kẻ địch. Có thể nói là dễ thủ khó công cực kỳ. Angma đi liền đi ở chỗ tòa này cầu có vòm tròn lên. Bên đường uy vũ lễ binh sau lưng, tạo trước hai dãy pho tượng, hình tượng theo thứ tự là mười mấy năm trước, là vĩnh tuyệt người thú uy hiếp mà dứt khoát dẫn quân viễn chinh vượt qua hắc ám cửa. Từ một đầu khác hoàn toàn đóng cửa hắc ám cửa năm vị anh hùng. Mọi người cho rằng bọn họ đã thất lạc ở dị vực tha hương. Có lẽ đã sớm hy sinh, có lẽ mất tích, tóm lại, vĩnh viễn cũng không cách nào quay trở về. Vì kỷ niệm bọn họ, mọi người cây cái này năm pho tượng, bọn họ theo thứ tự là quân đội liên minh thống soái Đồ Kéo Dương. Hắn là liên minh tiền nhậm thống soái Anduin Lotha sĩ quan phụ tá. Cũng là loài người năm vị đệ nhất thánh kỵ sĩ một trong. Trẻ tuổi có là, loài người tuổi trẻ đời một mẫu mực. Aleriel Windrunner, Queerlaler Vương quốc du hiệp đội trưởng. Bởi vì cha mẫu đạt tới còn nhỏ đệ đệ chết tại người thú tay. Còn đối với người thú lòng trong lòng khắc cốt cừu hận. Mặc dù bởi vì sở thích nguyên nhân, vị này thịnh hành người ba tỷ muội đại tỷ không muốn đảm nhiệm vương quốc du hiệp tướng quân. Nhưng nếu bàn về thực lực, nàng hoàn toàn không thua tại muội muội Sylvana, trẻ tuổi Dalaran pháp sư Khatga, một vị duy nhất thông qua khảo nghiệm thu được vui giận thất thường MediVH xem trọng học nghề, thiên phú siêu tuyệt, sợ rằng nhìn tổng quát lịch sử loài người, cũng không có mấy pháp sư có thể sánh bằng. Phát hiện người bảo vệ gặp phải Sazira khống chế sau đó, là hắn cùng Lạc Tát trải qua cửu tử nhất sanh giúp hắn giải thoát, lại bị người sau hắc ám pháp thuật cướp đi thanh xuân, trở thành một người có người già bề ngoài trẻ tuổi pháp sư. Nước chảy xiết thành nhỏ dân binh đội trưởng Dana Tư Tho Bối Ân. Alai tìm vương quốc thời kỳ, bởi vì chiến công chắc chứ mà thu hoạch ban cho Thò bối ân. Ý là cự ma sát thủ chi họ đại quý tộc sau đó. Huyết mạch cao quý, có Stromgarth vương quốc sau thuận vị quyền thừa kế. Kho Đức Lan Whitehammer, Eagle Nest đại lãnh chúa. Whitehammer người lùn nhân vật lãnh tụ. Hắn mất tích, đưa đến Whitehammer người lùn quần long không đầu. Bọn họ là chân chánh anh hùng. Không thể không nói, cho dù đã sớm nhìn quen thành Silver Moon rộng lớn trắng lệ. Chỗ tòa này loài người hùng thành, vẫn là cho Angma tai mắt một cảm giác mới. Cái này còn là ta lần đầu tiên tới thành Stormwind. Ta phải nói, nó hùng vĩ cho ta để lại sâu đậm ấn tượng. Rất khó tưởng tượng, quý quốc thợ đá huynh đệ sẽ lại có thể tại chưa có ma pháp phụ trợ dưới tình huống. Chỉ dùng mười mấy năm liền xong thành như vậy hành động vĩ đại. Thật là không tưởng tượng nổi. Mượn cảm thán cơ hội, Angma cố ý đem lời đầu đi nổi loạn thợ đá huynh đệ sẽ. Cũng chính là Diphius huynh đệ sẽ nơi đó dẫn. Lúc trước vương quốc Stormwind từ chối không tham chiến lý do là Tây Bộ hoang dã nạn thổ phỉ kềm chế binh lực, đưa đến cái này một năm không thể hấp thu. Lương thảo vận chuyển không tốt, không có sức đại quy mô xuất binh, có thể mới vừa ở ngoài thành. Hắn thấy được rất nhiều dân tị nạn, trừ là từ Tây Bộ hoang dã chạy nạn tới. Hắn không nghĩ ra nhân dân an cư lạc nghiệp vương quốc Stormwind. Còn có cái gì những địa phương khác sẽ xuất hiện dân tị nạn? Cái này phân minh giống như tránh xử vậy. Vương quốc Stormwind căn bản là đối với Tây Bộ hoang dã mặc kệ không để ý tới. Đoạn lịch sử này nhỏ cứu dưới, vốn là có nhiều chỗ sơ hở. Mặc dù có Onyxia đầu độc tác dụng, Tây Bộ hoang dã cũng là vương quốc Stormwind chủ yếu nơi sản xuất lương thực khu. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, vương quốc Stormwind lúc này lại binh cường mã tráng. Lấy Varian cầm đầu giai tầng thống trị tuyệt không nên đối với phía trên nạn thổ phỉ thì làm như không thấy mới là, huống chi là làm như không nghe liền mấy năm dài. Nếu như cái thế giới này tự đi lộ ra hoàn mỹ chi tiết cho bổ hoàn, vậy thì đồng nghĩa với nếu như lấy được vấn đề câu trả lời. Có lẽ có thể mượn này đoán được, Onyxia đối với Varian, đối với vương quốc Stormwind trên dưới quý tộc đầu độc trình độ, có phải hay không đạt tới chỉ dựa vào lời nói khó mà thay đổi trình độ. Đây là quốc vương bệ hạ sai người là vậy năm vị anh hùng chế tạo pho tượng. Nó quả thật vượt xa ta dự trù. Varian còn chưa lên tiếng, Catalana liền cướp mở miệng trước nói, không lọt dấu vết đem đề tài chuyển hướng một bên. Angma nhỏ không thể tra nhíu mày một cái. Catalana quyến rũ hấp dẫn nói, bệ hạ, xem ra đúng như ta nói như vậy. Liền liền que Thaler đại ma đạo sư tiên sinh, vậy đối với chúng ta đô thành cảm thấy kinh ngạc đây. Vừa nói nàng còn quyến rũ nhìn một cái Angma, ngôn hành cử chỉ gian lộ ra ám chỉ thật là không nên quá rõ ràng. Phối hợp vậy tuyệt đẹp dung mạo, có thể nói là sức dụ dỗ mười phần. Người phụ nữ luôn là ái mộ ngài như vậy nhân vật anh hùng. Ngài có thể còn không biết, theo ngài anh hùng hành động vĩ đại truyền khắp vương quốc Stormwind, đã có không ít người đem ngài coi là tình nhân trong mộng, trong đó liền bao gồm ta. Ta nghĩ, ở chính mắt thấy ngài phong độ sau đó, ta lặn cạnh tranh người càng nhiều. Hội đàm sau khi kết thúc, khẩn cầu ngài nhất định hạ mình đến ta phủ đệ ngồi một chút. Được chứ, nếu như nói mới vừa là ám chỉ, bây giờ chính là minh giám. Không, minh giám đều không đáng để bày tỏ. Catalana trong lời nói lộ liễu cực kỳ tình cảm. Nếu là không biết nàng thân phận chân thật mà nói, dù là thẩm mỹ cùng nhân loại một trời một vực, Angma chỉ sợ cũng mắc câu. Không đúng thật lấy là đối phương là yêu mộ mình, không kịp chờ đợi tới một chàng dị tộc yêu. Ví dụ như vậy chẳng lạ lùng gì. Trước có Tirisfo nghị hội thứ nhất đảm nhiệm người bảo vệ nửa tinh linh A Lạc dẫn đường. Phát hiện có thịnh hành người gia tộc 3 tỷ muội à. Còn chưa sách ra, thật là một đáng sợ người phụ nữ. Angma thầm nghĩ muốn, Onoxier mong muốn là cái gì? Hắn biết rất rõ, chư tộc liên quân lần lượt thắng lợi, thay đổi bắc phương các nước xa sút khuynh hướng. Một cái từ từ dâng lên kết hợp lại xuất hiện. Vương quốc Stormwind không còn là đông đại lục thạc quả còn sống. Tất nhiên nghịch thế quật khởi duy nhất thế lực. Angma là que Uthaler đại ma đạo sư. Lại đang chư tộc liên quân trong danh vọng cực cao. Nếu có thể và hắn đặt mối quan hệ, Onoxier có thể được càng hơn. Xa so khuất phục ở phía xa phương nam bên bờ đất vương quốc Stormwind muốn có giá trị hơn. Nữ sĩ, có thể lấy được ngài xem trọng, là ta vinh hạnh, ta rất nguyện ý như vậy. Angma làm bộ như thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Gật đầu nói, Catalana hài lòng cười, khẽ cắn môi do dự nói. Vậy, tối nay như thế nào đây? Ở đối phương tràn đầy mong đợi nhìn soi mói, Angma lâm vào hoảng hốt, không nhịn được liền nếu gật đầu đồng ý. Mấy giây sau, làm trong cơ thể Samuel tinh hoa truyền ra mãnh liệt chập chờn. Hắn mới giật mình tỉnh lại, mình thiếu chút nữa gặp phải ma pháp đầu độc, trong lòng cảm thấy sợ không thôi, mặc dù cũng không đặt chân truyền kỳ lãnh vực. Nhưng theo Samuel lột xác cùng với thời gian lực gia trì, mình đã sớm có đủ để thắng chi thực lực. Bàn về ý chí lực cường nhận lại là không thua tại giống vậy truyền kỳ cường giả. Cái này cũng thiếu chút nữa bị đầu độc. Onoxier, kết quả có đáng sợ dương nào? Catalana, ta tin tưởng sớm muộn gì ngươi có thể sử dụng mị lực chinh phục chúng ta vị này đại sứ tiên sinh. Nhưng dưới mắt xin cho chúng ta một chút thời gian. Varian lấy một câu đùa giỡn. Không mất lễ phép thay Angma giải vây. Dĩ nhiên, bệ hạ, là ta đường đột. Ngài biết, ta quá ngưỡng mộ vị này phương Bắc anh hùng. Ta cũng không muốn che giấu một điểm này. Lúc nói chuyện, Catalan lại ánh mắt một mực liền không từ Angma trên mặt lấy ra qua. Cảm thấy như gai ở lưng hơn. Angma vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Varian còn không có hoàn toàn lâm vào là bị động. Cái này tóm lại là một chuyện tốt, nhưng kinh như thế ngắt lời. Đề tài thì không cách nào tiếp tục đi sâu vào. Ở lễ binh dưới sự hướng dẫn, ở bên đường tụ tập bình dân vây xem trong, bất chi bất giác gian, Varian Rin vương cung. Cũng chính là hấp thu lúc trước hủy diệt tại người thú tay dạy bảo mà đặc biệt chế tạo trong thành. Thành, vĩnh viễn không thất thủ có thể cứ điểm quan trọng. Bạo gió pháo đài, đã gần ngay trước mắt. Ta hơi lớn khiến cho tiên sinh chuẩn bị phong phú sớm tiệc. Mời, Varian nói một câu, dẫn Angma, đi về ghế mở ra pháo đài cửa. Sớm tiệc. Vương quốc Stormwind đặc biệt hoàng gia lễ nghi một cái khác thể hiện. Nghe nói bọn họ thích vừa ăn vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu-thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.